Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, người tính không bằng trời tính. Converter, Dark Hero dưới vách núi, hai tòa môn hộ, thông hướng hai cái thế giới khác nhau, người trong môn đều có kiêng kỵ, bọn hắn cũng không phải là lần đầu gặp nhau, cũng không phải là lần đầu tiên giao phong, rất nhiều năm trước. Bọn hắn liền từng có tranh đấu, đó là hay là thượng hoàng thời đại sắp bị mai táng thời kỳ. Đằng sau, bọn hắn lại từng có mấy lần tranh phong, bất quá khi đó đã đến khai hoàng thời đại. Vẻn vẹn tại chỗ này vách núi, bọn hắn liền từng có mấy lần cách không quyết đấu. Hiện tại, bọn hắn đều đã rời đi thế giới tĩnh mịch hoang vu này. Xuất hiện ở nơi này bất quá là bọn hắn hình chiếu. Cảnh giới của bọn hắn quá cao, thực lực quá mạnh, nhưng nếu không có cơ duyên, không cách nào chân thân tiến vào thế giới này. Thế giới này đã không có bất luận sinh linh gì, không có đồ vật gì có thể trong này sinh tồn. Nơi này là thượng hoàng thời đại đại khư, sau khai hoàng thời đại đại khư còn muốn ác liệt địa phương. Trong đại khư tốt xấu có chư thần biến thành tượng đá, che chở một phương. Có thể cho sinh linh sinh tồn, mà trong này chỉ có đại mạc. Ban đêm đến, đêm tối xâm nhập, nơi này không có nửa điểm tránh né địa phương. Sớm tại 3-4 vạn năm trước nơi này liền không có sinh linh, chỉ còn lại có thần chỉ. Tại khai hoàng thời đại lúc đầu, nơi này thần chỉ liền lần lượt rời đi, đi thế giới khác, hai người bọn họ là cuối cùng rời đi thần chỉ. 4 vạn năm trước bạch gia nữ tử, người cũng là tới tìm người lưu trữ sao? Trong cửa đá cụt một tay thần ma thân thể cao lớn. Phía sau trường đao vang dội keng keng, đao ý tựa hồ có thể xuyên thấu thời không? Cắt vào một thế giới khác, cười lạnh nói, xem ra người cũng đã nhận được hắn xuất thế tin tức. Đến đây tìm hắn, ta đã sớm phát giác ra kiếm pháp của ngươi có vấn đề. Vượt qua thượng hoàng thời đại, cũng vượt qua khai hoàng thời đại, không nghĩ tới ngươi quả nhiên cùng thiên ma giáo chủ có liên quan. Vách đá kia trong thần quang nữ tử thân thể hơi rung, từ đáy lòng sinh ra lớn lao vui vẻ, địch ý đối với hắn không có chút nào để ở trong lòng. Hắn quả thật tới, xuyên qua thời không hắn, quả thật xuất hiện ở đây, ngươi ngăn không được ta. Trong cửa đá cụt một tay thần ma cao ngạo vô cùng, sừng sững tại trong môn hộ, nói, ta muốn giết hắn, ngươi muốn ngăn ta, người ta tranh đấu qua rất nhiều năm, chung quy là một trận sổ sách lung tung, ai cũng không làm gì được ai, ta sở dĩ giữ lại tay cụt, chính là vì sẽ có một ngày có thể tìm được hắn, báo tay cụt mối thù, báo làm nhục đạo tâm mối hận. Không thể dùng đao pháp của ta phá kiếm pháp của hắn. Ta từ đầu đến cuối khó mà thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Để cho ta đao đạo tiến thêm một bước. Vì một ngày này, ta đã đợi nhanh 40,000 năm. Vách đá trong thần quang nữ tử đi ra quang mang. Xuất hiện tại trên sa mạc. Nàng chỉ là một đạo hư ảnh. Buồn bã nói, ngươi không đến được thế giới này. Nói cái gì đều là vô dụng. Trong cửa đá cụt một tay thần ma quay người, huyết hồng áo choàng run run, che khuất toàn bộ môn hộ. Bỗng nhiên, áo choàng tung ra chỗ, một đạo đao quang cắt ra hai thế giới hàng rào. Đao ý bàng bạc, vô cùng kinh khủng, hắn một đao này, vậy mà đem hai thế giới ở giữa bình chướng cắt ra. Đao quang suy suy suy rung động, từ trong cửa đá phun ra ngoài, phía trước sa mạc lập tức nhấc lên hai đạo sóng cát. Ở giữa là một đạo tuyệt bích, dựng thẳng lên 100.000 trượng độ cao, liên miên mấy trăm dặm. Ngay tại hắn muốn đặt chân thế giới này thời điểm, đột nhiên một cỗ vô hình thiên địa lực lượng đem hắn hướng về sau bắn bay. Thiếu nữ kia đi trở về thần quang, biến mất tại trong vách núi. Lấy lực lượng của ngươi rất khó chân thân thông qua. hay là chết cái ý niệm này đi. Trong cửa đá cụt một tay thần ma thu đao, cũng quay người rời đi. Cửa đá đang chậm rãi sụp đổ. Ta sẽ trở lại thế giới này. Chỉ là thế giới hàng rào, không làm khó được ta. Long Kỳ Lân chở Tần Mục cùng cái dương từ trong đám mây kia xuyên qua. Vừa rồi rõ ràng còn là ban ngày, nhưng mà xuyên qua đám mây một sát na, bầu trời lập tức trở nên vô cùng hắc ám. Trong đêm tối chỉ nghe thác nước tiếng oanh minh truyền đến. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, nhưng gặp trong đêm tối trên sườn đồi lẻ tẻ ánh sáng đập vào mi mắt. Bọn hắn lại về tới Đại Khư, lại tới Dũng Giang đầu nguồn, hay là đầu lạch trời vắt ngang Đại Khư đông tây kia. Sườn đồi chênh lệch cực lớn này đem Đại Khư chia làm đông tây hai nửa. Nơi này cũng vậy, Dũng Giang khởi nguyên, từ trên vách núi lao nhanh xuống thác nước, trong đó nước nơi phát ra có chút đáng giá nghiền ngẫm. Nước Dũng Giang có thể là từ trong mấy thế giới khác chảy ra, nói không chừng có thể từ sườn đồi trong cái khe tiến vào mặt khác thế giới khác nhau. Có lẽ nơi đó cũng có một phen không giống bình thường cố sự. Tần Mục nhìn xem sườn đồi, đột nhiên giật mình trong lòng. Hắn thấy được một người không đầu đứng tại sườn đồi trong cái khe. Tinh Ngạn, hắn không khỏi dùng mình. Tinh Ngạn liền canh giữ ở cát vàng đại mạc thế giới kia lối vào, chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Cát vàng đại mạc thế giới là thế giới không có bất kỳ sinh linh gì, thế giới triệt để tử vong. Gia hỏa này vậy mà lấy xuống đầu, để cho mình thân thể không đầu thủ ở nơi đó. Nghĩ đến đầu lâu cùng con mắt của hắn còn tại cát vàng đại mạc trên bầu trời bốn phía bay loạn, tìm kiếm Tần Mục tung tích của bọn hắn. Long Kỳ Lân cũng chú ý tới một màn này, lặng yên vô tức hạ xuống. Cái dương tản mát ra ánh sáng yếu ớt, bước lui hắc ám, thủ hộ lấy bọn hắn. Rốt cục, Long Kỳ Lân rơi xuống đất. Cái dương rón rén từ trên lưng rồng trượt xuống đến, nằm dạp trên mặt đất. Long Kỳ Lân đem hết khả năng thu nhỏ hình thể, sau đó leo đến trên cái dương. Tần Mục cũng đứng tại trên cái dương. Dương lớn bước chân, lặng lẽ tới gần nước sông. Nơi này nước sông chính là Dũng Giang đầu nguồn. Bởi vì không quá rộng, dòng nước số lượng cũng không lớn, còn không gọi được sông. Cái dương tiến vào trong sông, vài cái chân nhẹ nhàng kích thích nước sông, hướng hạ du lặng yên vô tức bơi đi. Tần Mục thở phào một cái, Tinh Ngạn đem đầu của mình đặt ở thế giới kia, bất quá cũng sẽ để hắn mất đi giám thị bên này năng lực. Muốn phát hiện bọn hắn rất khó, chỉ cần đi được càng xa một chút, phát hiện bọn hắn cơ hội càng là cực kỳ xa vời. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cái dương bịch một tiếng, đụng phải trong nước đá ngầm. Thanh âm này không lớn, nhưng là tại trong đêm khuya liền lộ ra cực kỳ chói tai. Bọn hắn còn không có rời xa thác nước, khoảng cách Tinh Ngạn chỗ cái chỗ kia không xa. Tần Mục quay đầu, nhìn thấy đứng tại vách đá trong cái khe Tinh Ngạn không có bất cứ động tĩnh gì. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, ta quá cẩn thận rồi, quên đi Tinh Ngạn đầu không ở nơi này. Hắn không có lỗ tai, cũng không có con mắt, chúng ta liền xem như quang minh chính đại từ bên cạnh hắn đi qua, hắn cũng nhìn không thấy nghe không được. Long Kỳ Lân cũng thở phào một cái, cười nói, nơi này tiếng thác nước lớn như vậy, căn bản không cần lo lắng hắn sẽ nghe được. Giáo chủ, Tần Mục đột nhiên sắc mặt kịch biến, lộ ra giật mình vô cùng biểu lộ. Vách núi trong cái khe, Tinh Ngạn thân thể không đầu xoay người lại, cổ lộ ra rất dài, trên cổ một bên một cái lỗ tai. Hắn một thân đều là như thần nhục thân, tản ra thần quang, trong bóng đêm lộ ra có chút chói mắt. Tinh Ngạn đem lỗ tai cắt bỏ, trồng ở trên cổ, giờ phút này hai cái lỗ tai đón gió nhoáng một cái, trở nên so Lâu Lan Hoàng Kim Tượng lỗ tai còn phải lớn. Tần Mục quyết định thật nhanh, dùng tới thiên vũ tộc thần thức truyền âm. Chạy mau, chớ đi đường thủy, lên bờ. Cái dương trong nước du động tốc độ chậm chạp, mà tại trên bờ tốc độ chạy tương đối nhanh. Trong hắc ám, bọn hắn nhất định phải dựa vào cái dương để chống đỡ hắc ám. Bởi vậy cái dương tốc độ chính là tốc độ của bọn hắn. Cái dương ở trong nước vô thanh vô tức, lên bờ sẽ phát ra tiếng bước chân. Bất quá bây giờ đã bị Tinh Ngạn nghe được vang động. Lên bờ đào mệnh liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Sườn đồi trong cái khe, thân thể không đầu kia đột nhiên hô một tiếng bay lên, lao thẳng tới Tần Mục bọn người vị trí. Cùng lúc đó, trong cái khe một con mắt ngay tại cấp tốc bay tới. Vừa mới bay ra vết nứt liền đột nhiên đứng im trên không trung. Trong mắt thần quang đại phóng, bốn phía chiếu rọi một chút, trước xác định một chút phương vị của mình. Thần nhãn xác định rõ phương vị đằng sau. Trong thần nhãn một đạo quang trụ từ trên không ném chiếu xuống đến, chiếu rọi phương viên hơn 100 mẫu lớn nhỏ mặt đất. Bay tới đằng trước, nguy rồi. Tần Mục trong lòng một mảnh lạnh buốt. Cái dương có thể chống cự hắc ám, nhưng là tốc độ cũng không tính nhanh. Ở trong nước tốc độ chậm hơn, đến bây giờ còn không có bơi lên bờ. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không thể vứt bỏ cái dương mà đi. Đông, không đầu Tinh Ngạn rơi vào trên mặt nước, cách bọn họ không xa, nghiêng trên cổ lỗ tai, đứng tại trên nước không nhúc nhích, hai cái lỗ tai kia trở nên lớn hơn. Đột nhiên, không trung quang mang như trụ, chiếu rọi tại không đầu Tinh Ngạn trên thân, tiếp lấy quang mang di động hướng trước quét tới. Bá một tiếng chiếu rọi tại trên cái dương khẩn trương vạn phần Tần Mục cùng Long Kỳ Lân trên thân. Tần Mục nở rộ dáng tươi cười, dưới chân cái dương cũng dừng bước lại, không nhúc nhích. Tần Mục mỉm cười nói, Tinh Ngạn sư huynh, nếu như ta giúp ngươi thoát khỏi thân thể ngươi ẩn tật, ngươi thả ta một con đường sống có được hay không? Tinh Ngạn trên cổ, hai cái lỗ tai đột nhiên chớp chớp lấy bay lên, giữa không trung con mắt kia cũng đi về phía trước bay đi. Người bộ dáng vô sỉ, để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, lại còn có mặt nhấc lên việc này. Tinh Ngạn thanh âm truyền đến, một cái đầu từ phía sau hắn trong hắc ám bay tới, rơi vào trên cổ của hắn. Cái đầu này mở miệng nói chuyện đồng thời, hai cái lỗ tai kia cũng thẳng bay tới, dán tại trên lỗ tai, lại có một con mắt bay tới, nhưng không có bay vào hốc mắt của hắn, mà là cùng vừa rồi con mắt kia một trái một phải dừng lại tại Tần Mục trên không, giám thị nhất cử nhất động của hắn. Tinh Ngạn ngẩng đầu, lạnh lùng nói, hiện tại ta có thể trả lời ngươi. Không tốt, Tần Đại Thần Y quá giảo hoạt, ta không để ý. Ngươi ngay cả ta cái dương cũng trộm đi, ta lo lắng để cho ngươi giúp ta chữa bệnh, ngươi sẽ còn đem mệnh của ta cũng trộm đi. Ngươi giảo hoạt như thế, chỉ có biến thành thi thể mới có thể để cho ta yên tâm. Trên mặt sông, một cỗ mê vụ vọt tới, nước nơi này hơi rất nặng, thường có mê vụ tràn lan. Tần Mục nhìn thấy mê vụ, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, Tinh Ngạn sư huynh quá cẩn thận rồi, kỳ thật ngươi cũng không xấu, chỉ là ngươi đối với trường sinh bất tử quá chấp nhất. Trong khoảng thời gian này ngươi đại khái còn chưa tiến về Duyên Khang A. Ta đã bù đắp thần kiều, thành lập thần kiều không gian thuật số mô hình, chỉ cần tu luyện liền có thể bù đắp thần kiều. Hiện tại Duyên Khang Quốc trên cơ bản đã là người người đều biết. Duy chỉ có ngươi không biết, còn muốn lấy dùng thân thể của những người khác cùng nguyên thần đến vì chính mình kéo dài tính mạng. Tinh Ngạn đang muốn xuất thủ diệt trừ hắn, nghe vậy nao nao, cười lạnh nói, ngươi nói láo, nếu như ngươi thật có loại công pháp này, vì sao không của mình quý, ngược lại tuyên dương ra ngoài? Ngươi là Thiên Ma giáo chủ, đương nhiên là muốn đem môn công pháp này trước truyền cho Thiên Ma giáo chúng, lớn mạnh ngươi Thiên Ma giáo thực lực. Mà lại Đại Tôn ngốc ở bên cạnh ta cũng có 6-7 ngày thời gian. Vì sao hắn chưa từng có nói với ta lên việc này? Tần Mục cười ha ha nói, Đại Tôn còn muốn mượn ngươi chi thủ diệt trừ ta, còn muốn cho ngươi cùng mỗi vu thần lưỡng bại câu thương. Sao lại nói cho ngươi chuyện này? Huống hồ, của mình quý, ngươi quá xem thường ta thiên thánh giáo chủ này lòng dạ. Hắn tiếp tục nói, nếu như ngươi cầu trường sinh, hoàn toàn có thể bỏ qua trong dương đồ vật, cũng có thể bỏ qua thân thể của những người khác. Ngươi chỉ cần học được ta 3 loại pháp môn, Thước Kiều Quyết, Huyền Dẫn Quyết, Thần Độ Quyết, Thần Kiều Một Thành, ngươi liền có thể vượt qua Thần Kiều tiến vào thiên cung, trở thành bất tử bất diệt thần chỉ. Nói thật, đã có người đi tại ngươi đằng trước, Duyên Khang Quốc Sư đã trở thành thần chỉ, mê vụ càng ngày càng đậm, đem bọn hắn bao phủ. Giữa không trung Tinh Ngạn hai con mắt kia một trái một phải hướng hắn tiếp cận, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào hắn. Cho dù là mê vụ tuôn ra, hắn cũng có thể đem Tần Mục thấy nhất thanh nhị sở. Tinh Ngạn thanh âm từ trong sương mù truyền đến, thở dài, ngươi có loại lòng dạ này hoàn toàn chính xác không tầm thường, là ta xem thường ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng ta chỉ là vì trường sinh mà mưu đoạt thân thể của những người khác, cũng là xem thường ta. Mục đích của ta là vì trở thành chân thần, chân chính thần chỉ, cho nên giết người, ta vẫn là sẽ giết. Ta sẽ còn cướp đoạt thân thể của những người khác. Ngươi thần kiều không gian thuật số mô hình đối với ta rất hữu dụng, ta cảm ơn ngươi. Bất quá, đã ngươi đã truyền ra ngoài như vậy, Tần Mục trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên thân thể bỗng nhiên trầm xuống, nguyên khí bộc phát, hóa thành vô số phù văn hoa văn, đem hắn cùng Long Kỳ Lân, cái dương cùng một chỗ bao lấy. Như vậy giữ lại ngươi còn có làm gì dùng? Tinh Ngạn hai con mắt hào quang tỏa sáng, đem Tần Mục bốn phía phù văn cắt nát, Tần Mục lại lộ ra dáng tươi cười. Hai tay rút đao, vùng đao liên chảm loạn bát phong, mỗi một đao rơi xuống liền gặp không trung bị đập vỡ phù văn lại lần nữa sáng lên. Trước người hắn, sau lưng khắp nơi đều là đao quang quấn thân. Cho dù là Tinh Ngạn cũng không nhịn được tán thưởng, cười nói, ngươi bản sự không hỏng, không thể so với năm đó ta kém. Nhục thể của hắn đánh tới, đang muốn xuất thủ đem Tần Mục đánh giết, đột nhiên trời đất quay cuồng, không khỏi sắc mặt đại biến, trúng kế, bá hai con mắt kia biến mất không thấy gì nữa. Nhục thể của hắn dựa vào hai mắt thấy vật, hiện tại hai mắt bị Tần Mục truyền tống ra ngoài, trong mắt của hắn thấy cảnh tượng lập tức biến thành một cái phi tốc xoay tròn di động thế giới. Oa, Tinh Ngạn há miệng nôn mửa liên tục. Bỗng nhiên cưỡng ép thôi động nguyên thần chấn trụ nghiêng trời lệch đất thị giác. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng đang xoay tròn. Nhưng mà đây chỉ là con mắt xoay tròn mang tới ảo giác. Năm đó, Tinh Ngạn, người năm đó cho ta xách giày cũng không xứng. Tần Mục cười ha ha, bốn bề lại có phù văn sáng lên. Tinh Ngạn nghe được thanh âm của hắn, lập tức hướng phóng đi. Bước chân hắn khẽ động, bỗng nhiên biết không ổn, sau một khắc chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cả người hắn xông ra hơn 10 dặm, cắm nhập trong một mảnh vách núi. Hắn hai thần nhãn kia kết nối với hắn thị giác, hiện tại con mắt phi tốc xoay tròn, để cảm giác không gian của hắn hoàn toàn biến mất, không phân biệt phương hướng. Tần Mục nguyên khí bắn ra, phù văn tái hiện, lại lần nữa thi triển truyền tống thần thông, mang theo cái dương cùng Long Kỳ Lân biến mất. Ta có thể đem Tinh Ngạn con mắt truyền tống ra ngoài mấy chục dặm, mà ta mang theo Long Kỳ Lân cùng cái dương lại chỉ có thể truyền tống ra nhiều nhất khoảng cách 4 dặm. Bên ngoài 4 dặm, ta chỉ cần không phát ra cái gì tiếng vang, thừa cơ trốn vào đáy sông, liền có thể lặng lẽ chạy đi. Trong truyền tống, Tần Mục ngay tại chính xác tính toán, Đột nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắn truyền tống thần thông mất đi hiệu lực. Cùng cái dương cùng Long Kỳ Lân cùng một chỗ hung hăng đụng vào trên một tòa khô lâu sơn đột nhiên xuất hiện, đem ngọn núi lớn kia đâm đến vô số xương khô mạn thiên phi vũ. Động tĩnh này lập tức đem hắn đánh mê mẩn. Không biết làm sao, bên cạnh hắn bay qua một khô lâu khoa tay múa chân. Khô lâu kia vô tội kêu lên, ai như thế không có mắt. Ta thật không muốn viết hơn 4.000 chữ đại chương. Thật, Trạch Chư mấy lần nâng đao muốn đem một chương này chia 3.000 chữ hoặc là 2.000 chữ một chương. Nhưng mà từ đầu đến cuối không đành lòng cắt ra. Ai, Trạch Chư hay là buông xuống đao? Ai kêu ta như thế phúc hậu đâu? Nhìn đến đây, trong tay ngươi đao mổ heo còn không để xuống đến. Đến, buông xuống đao mổ heo. Vứt bỏ phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,